Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 1 trở về và quyết định đi học. Góc truyện audio.com. Nơi lạnh lẽo, u ám, cuộc đời như ác quỷ chỉ tồn tại với từ một sống hai chết đối với một cô gái mà nói là hết sức nguy hiểm nhưng với tính cách mạnh mẽ thì không gì là không thể. Chuyến bay ấy, trong một khoang dành riêng cho khách VIP, một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ lạnh lùng khiến bao nhiêu người sợ hãi lại đang nói chuyện cười đùa với cô bạn dễ thương đang ngồi đối diện. Nè, cậu nói xem mình sẽ nói gì với ba mẹ trong 2 năm mình ở Mỹ đây? Cô gái ấy hỏi, nói hết đi, sự thật mình tin mẹ cậu sẽ hiểu thôi. Cô bạn nói, hy vọng như cậu nói mà nè, cậu có nói với mẹ cậu là cậu đến Paris không? Cô gái hỏi, rồi, nói đi với cậu nên đồng ý rất nhanh nhưng có một chuyện mình không thích chút nào. Cô bạn nói, chuyện gì, đính hôn à? Cô gái hỏi, cô bạn gật đầu thất vọng. Lúc này tiếp viên nói, quý khách vui lòng thắt dây an toàn, bịt tai lại, máy bay sắp hạ cánh. Ngay lập tức hai người vệ sĩ mặc vest đen bước đến đưa cho hai cô gái hai cái bịt tai để máy bay hạ cánh rồi họ cũng trở về chỗ ngồi thắt dây an toàn. Tại sân bay một cô gái dáng như người mẫu bước ra với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Chiếc áo thun màu xanh đậm, cái quần jean màu xanh đen rách vài chỗ, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu đen, đeo cái kính đen, đội chiếc nón đen có hình đầu lâu. Bên cạnh là chàng vệ sĩ với đôi kính đeo, đồ vest đen, găng tay đen, toàn tập đen, đi ra sau đó là một ngôi sao được mọi người yêu mến. Họ lập tức bu lại khiến cô gái ấy khó chịu. Wendy, cô sang Paris để làm gì vậy PV? Xin hỏi cô sẽ đính hôn? Là ai vậy PV? Cô sẽ tiếp tục là người mẫu chứ PV? Cô là công chúa của anh vậy gia đình cô có phản đối chuyện cô tham gia hoạt động giải trí không, PV? Hàng ngàn câu hỏi của PV khiến Wendy ngộp thở. Vệ sĩ và bảo vệ của sân bay phải ra bảo vệ cô. Nổi tiếng cũng khổ ghê. Còn nó giờ đây vẫn lạnh lùng. Bước đi nhưng với dáng vẻ của nó cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ và tò mò. Tiểu thư, ông bà chủ kêu tôi ra đón cô. Một người đàn ông đứng tuổi đi tới nói, được rồi, nó nói, chị về cẩn thận, hai tên vệ sĩ nói, về đi, nó nói với hai tên vệ sĩ rồi đi theo người đàn ông đứng tuổi đến chiếc limousine màu đen để về nhà. Vệ sĩ của nó thấy nó đi an toàn cũng vào sân bay bắt chuyến sớm nhất để về Mỹ. Cô bạn thân của nó phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới ra được xe và trở về nhà. Tại căn biệt thự Dream House. Thiết kế của Dream House là do một tay Yan thiết kế đó. Biệt thự gồm 3 bên và 1 phòng khách lớn. Ba mẹ nó ở lầu 2 bên tay trái còn Jaya thì ở lầu 2 căn nhà ở giữa còn nó ở lầu 2 căn bên phải. Mỗi một bên có 1 khẩu khác nhau và được trang trí theo sở thích của từng người. Người giúp việc trong nhà thì ở nhà dưới. Xung quanh nhà trồng hoa hồng trắng, đỏ và hồng, còn có cả hoa tulip tím. Hoa lan và một số cây cảnh. Can rất thích chim nên cũng có vài con chim hót líu lo. Nhà nó có thang bộ và thang máy. Thang máy chỉ có gia đình mới sử dụng còn thang bộ là do người giúp việc đi. Nó rất thích sạch sẽ nên nhà nó rất sạch. Hầu như không có một hạt bụi cho dù nó đi vắng. Không được phép của nó là không ai được bước vào phòng ngủ chỉ có quản gia mới được vào dọn dẹp thôi. Còn ba mẹ là khác nha. Em hai về rồi sao? Nhớ quá, anh hai thấy nó liền chạy ra ôm nó khiến nó sắp ngất luôn. Nó cùng hai bước vào nhà. Người hầu hai bên đứng xếp hàng chào nó cô chủ. Chào mừng cô trở về. Nó không thèm để ý chỉ lạnh lùng nói tiếp tục làm việc đi. Ngay lập tức đường ai nấy đi. Người thì xuống bếp, người thì ra vườn, người thì dọn dẹp, ai làm việc nấy? Ba mẹ của nó ngồi ở phòng khách uống trà không nói câu nào. Nó bước tới, ba mẹ khỏe chứ, nó nói, con làm gì trong 2 năm? Mẹ nó hỏi, con ở Mỹ, nó nói, em hai ở Mỹ á, sao hai qua đó không thấy? Hai nó hỏi, con làm gì ở đó? Ba nó hỏi, đại học Harvard, tấm bằng xuất sắc, một sát thủ trong thế giới ngầm. Nó liệt kê những gì mình làm trong 2 năm. Con ngồi xuống đi đừng đứng. Mẹ nó chỉ vào cái ghế đối diện. Nó cùng hai nó ngồi xuống. Dây dây à, con đừng vì mẹ mà trở thành sát thủ được không? Mẹ nó nói, con muốn bảo vệ gia đình mình. Con nhất định sẽ không để một ai đụng đến mẹ đâu. Con nhất định phải là một nữ hoàng như mẹ. Nó nói, nữ hoàng mẹ cũng đã trở thành nữ hoàng khi người mẹ yêu quý nhất mất. Mẹ cũng đã lạnh lùng như con nhưng cái giá mẹ phải trả cho việc trở thành nữ hoàng đó là không thể đi lại. Mẹ nó nhìn nó mà nói, con biết điều đó nhưng con muốn làm con muốn giúp đỡ mẹ. Nó nói, hai năm nay mẹ đã trị liệu để đi được nhưng mẹ không muốn con phải vì mẹ mà ép chính bản thân mình trở thành nữ hoàng trong thế giới ngầm con gái à. Mẹ nó nói, mẹ à, con thích công việc ấy. Con cũng đã có tấm bằng đại học thứ năm như anh hai rồi con sẽ là chủ tịch của Dream một cách xứng đáng và được mọi người tôn trọng. Con sẽ không giống như cô gái lúc kia chỉ biết ăn chơi mà không màng đến sự nghiệp. Nó nhìn mẹ nó, em cứ để con làm đi em nên nghỉ ngơi đi Yan à. Ba nó nói, nhưng em không để nó trở thành một người mà cả thế giới phải gọi là ác quỷ như em lúc ấy được. Tính mạng của con bé sẽ gặp nguy hiểm một khi mọi người biết con bé là nữ hoàng là sát thủ của thế giới bóng đêm. Mẹ nó nói, anh biết nhưng chúng ta sẽ giấu con bé sẽ có vệ sĩ anh tin con bé sẽ bảo vệ được mình mà con bé kiên cường hơn em rất nhiều. Ba nó nhìn vợ mình nói, mẹ à em ấy có võ tới đai đen luôn rồi với lại có con em ấy sẽ không sao đâu. Hai nó nói, được, con cứ làm những gì mình thích nhưng con phải đi học lớp 11. Mẹ nó nói, con có bằng đại học con muốn toàn tâm quản lý Dream. Nó nói, con sẽ vừa học vừa làm sẽ an toàn nếu con là học sinh. Mẹ nó nói, à mà dây à này con đi học cùng với em con đi hai đứa mới 17 tuổi mà. Kinh dong có ba sẽ không sao đâu. Ba nó nói, đi học sao? Vừa đó con cũng muốn xem con lớp 11 học như thế nào dạo này đi du lịch với lấy mấy tấm bằng đại học mệt quá coi như vô đó giải stress. Hai nó nói, hai đi thì em đi. Nó lạnh lùng nói, ngày mai là chủ nhật con nên đi shopping mua đồ mình thích đi. Thứ hai sẽ bắt đầu đi học, trường mẹ sẽ nói sau. Mẹ nó nói, con biết rồi, hai anh em đồng thanh. Tối rồi các con đi ngủ đi. Dây dây con có đói bụng thì kêu quản gia lấy thức ăn nha. Ba nó nói, ba mẹ ngủ ngon, nó đến hôn bên má mỗi người rồi cười tươi. Yan nhìn nó con gái ngủ ngon nha. Thấy mẹ mình nhìn dây dây thân thiết. Dây a giả bộ ghen mẹ này thương em không thương con. Ai nói con là con trai nhường em tí không được sao mẹ chúc con ngủ ngon nha. Con yêu, Yan nhìn dây a cười. Mẹ ngủ ngon, dây a chạy đến ôm mẹ rồi hôn bên má. Tiếng ho vang lên không ai khác là của người cha thương mẹ con người ba này bỏ đi chắc. Tất nhiên là con có ba nữa. Dây a cũng quay sang ôm ba mình. Can à, em mệt chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Yan nói, ba mẹ đi nghỉ ngơi trước đây. Các con cũng nghỉ sớm nhá. Ba nó nói rồi dìu mẹ nó vào thang máy đi lên lầu. Không khí nhà nó dễ chịu nhưng bên căn biệt thự Happy House ở ngoại ô thì khác. Happy House là vui vẻ mà thấy giống Seth House còn có lý. Nó u ám, buồn bã, bên trong một người con trai cầm tách trà uống. Tiếng chuông điện thoại reo. Alo, papa con nghe, người con trai đó trả lời. Tại sao con lại nghỉ học? Người ba tức giận, con 19 tuổi rồi. Bằng đại học con cũng có 5 cái xuất sắc. Ba cho con đi làm đi. Ngày nào cũng tới trường con không thích chút nào. Nhưng có ai biết con 19 tuổi đâu. Trong hồ sơ học sinh con là 17 tuổi. Con đã vào trường học thì phải ra học chứ. Trường mới gọi điện nói con đã nghỉ học 2 tháng rồi nếu con mà không có mặt tại trường vào ngày kế tiếp coi như con sẽ bị đuổi học đó. Ba tức giận, cho họ đuổi, con đâu muốn đi học. Hắn nói, nhưng con nên có bằng phổ thông sẽ tốt hơn. Con là hội trưởng hội học sinh là người thừa kế của William con nên có nhiều bạn. Ba nó nói, bạn con có Kun rồi. Hắn nói, Kun vậy con nghĩ xem con giấu thân phận vào trường con cũng là một người mà được nhiều người để ý họ biết con 17 tuổi chứ không phải 19. Con nghĩ học rồi con xuất hiện tại kinh dom họ sẽ nghĩ xếp. con lừa dối họ uy tín con sẽ giảm. Và nó nói, nhưng bấy lâu nay con vẫn quản lý tốt kinh doanh đó thôi. Hắn nói, họ không biết con quản lý kinh doanh. Và nó nói, thôi được con sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhưng con muốn ba đồng ý một chuyện. Hắn nói, cách chương.